Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 30, bắt đầu hành động. Ai cũng đến bắt nạt ta. Trelawney say khướt nói rằng, bắt nạt một cái tiên tri? Các ngươi làm sao dám? Hả? Nàng thô bạo gảy trên cổ đem kính mắt cuốn lấy vòng tràng hạt. Sau đó duỗi ra một con thon gầy tay trên đất lung tung vuốt bình rượu. Harry vội vàng đá văng ra trên đất bình rượu mảnh vỡ. Miễn cho Trelawney vết cắt chính mình. Ngươi, Trelawney cái kia bị kính mắt phóng to con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Nhanh chóng duỗi tay nắm lấy hắn cổ tay. Thủ đoạn, móng tay thật sâu rơi vào hắn thịt bên trong. Giáo sư, Harry thử tránh thoát Trelawney thon gầy bàn tay. Nhưng bị siết đến càng chặt. Ta thấy cái chết của ngươi cực kỳ tiếp cận, ngay ở đêm nay. Trelawney vội vã cuống cuồng mà nhìn Harry nói rằng, càng ngày càng gần, giết chóc, điềm xấu, đáng sợ chớp giật cùng ánh lửa. Chấm ngoặc kép, giáo sư, người uống say. Harry rốt cục tránh thoát Trelawney bàn tay, vò cổ tay nói rằng, trên cổ tay của hắn bị bấm ra vài đạo sâu sắc dấu móng tay. Đó là không cách nào chạy trốn. Hài tử đáng thương, chấm ngoặc kép. Trelawney nước mắt lưng tròng nói rằng, như là Harry đã bị chôn ở phần mộ bên trong như thế. Vậy ta thực sự là ngóng trông lấy trông rất lâu. Harry nhẫn nhịn trong lòng không tên dâng lên, giận dữ nói, liền ngay cả bảo bối tử thần sức hấp dẫn tựa hồ cũng không lớn như vậy. Hả, là ngươi à, Harry? Trelawney tựa hồ cuối cùng cũng coi như tỉnh táo một điểm. Vòng vo đứng lên. Ta thật hoài niệm ngươi ở ta lớp học thời gian. Tuy rằng ngươi không có bao nhiêu tiên tri năng khiếu. Thế nhưng cái rất tốt đối tượng. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Vừa nãy rất xin lỗi. Giáo sư. Harry ngữ khí đông cứng nói. Hắn không một chút nào đồng ý trở thành Trelawney dự đoán vận rủi đối tượng. Ngủ ngon. Giáo sư. Hắn nói một câu. Liền muốn nhấc theo túi sách rời đi. Hắn bị muộn rồi. Nghĩ cũng biết khi đó Snape thì như thế nào đắc ý. Không, ta mới vừa nói là nghiêm túc. Harry, Trelawney lớn tiếng đánh nấc cục nhi. Giơ tay thu dọn trên người một cái lại một cái áo choàng. Ta nhận ra được điểm xấu dấu hiệu. Thiên phú dấu hiệu. Vì lẽ đó đi ra đi một chút. Quả nhiên đụng tới ngươi. Ta từ trên người ngươi nhìn thấy tử vong. Hài tử. So với trước đây có lúc đều càng thêm sâu sắc Kazuaki hiện ra. Chấm ngoặc kép, Trelawney hãy còn nói đâu đâu nói rằng, vậy sao ngươi không tiên đoán được ngươi sẽ bị ta đánh ngã đây? Harry hơi không kiên nhẫn. Loại này vận rủi dự đoán nương theo hắn dòng dã 3 năm. Hắn đã nghe được phiền. Ta thiên mục không phải dùng để quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Trelawney kêu lên. Nàng đuổi theo Harry, ở bên người hắn nói liên miên cằn nhằn nói rằng, nếu ta nói, đêm nay ngươi liền nên tìm cái cũng không ai biết chỗ trốn lên. Tuy rằng cũng không nhất định có thể thoát khỏi, ngươi nên nghe một cái tiên tri lời khuyên, mà không phải ở tử vong tới người thời điểm ở bên trong pháo đài đi giáo. Chấm ngoặc kép, ta muốn đi Snape nơi đó cấm túc. Giáo sư, Harry nói rằng, Severus Snape. Ta nên đi nói với hắn nói. Không thể là đêm nay. Trelawney nói rằng. Nếu như ngươi có thế để cho Snape thủ tiêu ta đêm nay cấm đoán. Vậy ta thực sự là cầu cũng không được. Harry nói. Hả? Ta thừa nhận cái kia có chút khó. Ta từ Snape nơi đó chưa từng có cảm nhận được đối với tiên tri tôn sùng. Một cái tầm thường thân thể phàm thai. Chấm ngoặc kép. Trelawney bất mãn nói. Đó thật là một cái tự cho là hùng hổ dọa người ra hòa. Ta nhớ tới lúc trước hắn thậm chí muốn học trộm tiên tri kinh nghiệm tài phú. Không có một chút nào tôn trọng cùng kính nể. Chấm ngoặc kép, Snape học trộm. Harry nhướng nhướng mày, rất đồng ý nắm lấy Snape một cái nhược điểm. Đúng đấy, không sai nhi. Ta nhớ tới đó là Dumbledore đối với ta lần thứ nhất phỏng vấn. Ở quán đầu heo. Hắn bị ta thật sâu đánh động, thưởng thức ta chắc việc tiên đoán mới có thể cùng ung dung chấn định phong cách. chấm ngoặc kép, Trelawney lại nhảy nói khi đó sự tình. Harry biết, chính là vào lúc đó, Trelawney làm ra thay đổi hắn một đời trải qua tiên đoán. Thế nhưng sau đó chúng ta bị Severus Snape thô bạo đánh gãy. Trelawney nói, hắn ẩn núp ở từ trong mắt khóa nghe trộm, sau đó bị cái kia thô tục ba phục vụ bắt được. Ta biết hắn tại sao không cho ta sắc mặt tốt, bởi vì ta nắm lấy hắn nhược điểm. Ngươi nhìn, hắn khi đó cũng ở tìm việc làm, vì lẽ đó giấu đi học trộm ta tri thức cùng kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, Trelawney vẻ mặt có chút đắc ý, quay đầu nhưng nhìn thấy Harry đã đứng ở tại chỗ, cách nàng có thật xa. Harry sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ tâm tình tập kích đầu của hắn. Bảo bối tử thần sự tình bị hắn hoàn toàn ném ra sau đầu. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm những chuyện khác, là Snape nghe trộm tiên đoán, nói cho Voldemort, nhường Voldemort đi truy sát Lily, James cùng con trai của bọn họ. Người cuối cùng cũng coi như định nghe lấy ta lời khuyên. Nhìn Harry sắc mặt trắng bệch cùng âm u vẻ mặt, Trelawney có chút mờ mịt lúng túng nói, người đợi ở chỗ này. Harry chết lặng giật giật môi, nhấc theo túi sách hướng về Snape văn phòng đi đến. Trelawney ở sau lưng gọi hắn, nhưng hắn không một chút nào nghĩ đáp lại. Hắn dọc theo cầu thang hướng phía dưới chạy đi. Căm hận cùng phẫn nộ nhường đầu óc của hắn từng trận nở. Hắn hận không thể vọt tới Snape trước mặt, mang theo cổ áo của hắn chất vấn hắn, sau đó đem hắn từ trên vách núi treo leo ném xuống. Dumbledore làm sao có thể tin tưởng hắn? Nhường ta tin tưởng hắn. Hắn nhớ tới Dumbledore, không khỏi càng thêm căm tức. Trong lòng cảm thấy Dumbledore tuyệt đối là già hồ đồ. Snape văn phòng càng ngày càng gần. Harry nhưng không khỏi thả chậm lại bước chân, đè nén xuống trong lòng lửa giận cùng cừu hận. Hắn biết mình bây giờ đối phó không được Snape. Hắn cần vượt qua đêm nay. Sau đó cho Sirius viết thư, nói cho hội Phượng Hoàng tất cả mọi người. Snape sẽ chịu trừng phạt. Harry miễn cưỡng đem thù hận dằn xuống đáy lòng. Nhưng trong ác mộng cái kia màu xanh lục tia chớp cùng tiếng thét chói tai tựa hồ lại ở trước mặt. Hắn nổi lên, cháy hừng hực lửa giận như là ở đốt cháy hắn tâm linh. Hắn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn gõ cửa, sau đó mở cửa đi vào. Snape âm u bóng người ngồi ở bàn học mặt sau, trên mặt treo quen thuộc căm ghét cùng châm biếm, nhường Harry hầu như không khống chế được thân thể muốn rút ra ma trượng giết chết hắn. Ta lại đây, Harry ngữ khí lạnh lẽo hay bởi vì cật lực ngột ngạt mà khẽ run. Người nên trước tiên kêu một tiếng giáo sư. Potter, Snape ngữ khí mang theo điểm châm biếm. Tuy rằng ta không chờ mong ngươi có thể có cỡ nào hiểu lễ phép, nhưng ta sẽ không thói quen. Chiều, ngươi, là, giáo sư, ta lại đây. Harry cắn răng nói rằng, trong ánh mắt giống như là muốn phun lửa. Snape nghi ngờ nhìn Harry, nhíu nhíu mày. Harry đêm nay cơ hồ đem phẫn nộ cùng căm hận đều viết lên mặt. Tựa hồ hận không thể nhào lên cắn người. Nhưng hắn có chút không hiểu ra sao. Có điều hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại chuyện tối nay cũng sẽ không để cho Harry cảm thấy cỡ nào sung sướng. Như vậy, đêm nay cấm đoán, người cần, chấm ngoặc kép, Snape chỉ bên cạnh ngăn tủ. Nhường Harry đưa ánh mắt ném qua đi. Mấy sợi dây thừng từ Snape trong tay ma trượng bên trong bay bắn ra, hướng về Harry nhào tới. Căn bản không ngờ tới Snape lại đột nhiên ra tay. Harry đột nhiên không kịp chuẩn bị bị trói thật chặt, tay chân bị trói quá chặt chẽ, thân thể mất đi cân bằng, lung lay hai lắc sau ngã rầm trên mặt đất. Người đang làm gì? Harry oán hận mà quát. Snape đi tới bên cạnh hắn, rủ mắt thấy hắn, vẻ mặt không nói ra được cao thâm khó dò. Dẫn ngươi đi thấy một người. Snape chậm rãi nói rằng, đi gặp ngươi thân ái chủ nhân. Harry dùng sức giãy giụa, nhưng sợi dây trên người nhưng càng quấn càng chặt. Ngươi cuối cùng cũng coi như không dự định ngụy trang, muốn ở đêm nay đem ta hiến cho Voldemort, lấy được hắn niềm vui. Ngươi có thể hiểu như vậy. Snape lãnh đạm nói. Hắn từ cầm trong tay ra một bình xanh thảm thảm ma dược. kéo ra nút lọ đẩy ra Harry miệng thô bạo rót tiến vào. Harry liều mạng giãy giụa, nhưng là chuyện vô bổ. Lạnh lẽo cay đắng ma dược theo cổ họng của hắn trượt xuống dưới. Nhưng hắn cảm giác mình thân thể như là bị đông cứng như thế. Căm hận cùng tuyệt vọng nuốt hết hắn. Chờ đến Snape thả tay xuống bên trong không ma dược bình. Harry mạnh mẽ ho khan. Lại nôn khan một hồi. Nhưng không có phun ra bất luận là đồ vật gì. Hắn dùng ánh mắt cừu hận nhìn Snape. Căm hận nói. Ngươi cho rằng đem ta hiến cho Voldemort liền có thể cứu vãn địa vị của ngươi. Lại như lúc trước như thế. Đem cái kia tiên đoán nói cho Voldemort. Nhường hắn hại chết cha mẹ ta. Lần kia ngươi hại thảm hắn. Lần này ngươi cũng thắng không được. Snape sắc mặt tựa hồ trở nên trắng bệch lên. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra giật giật môi. Âm thanh tựa hồ từ xa xôi chân trời truyền đến. Ngươi từ nơi nào biết? Cái kia tiên đoán sự tình. Trelawney nói cho ta. Harry cười lạnh nói. Dumbledore còn nguyện ý tin tưởng ngươi. Thực sự là sai lầm lớn nhất. Snape yên lặng mà đứng thẳng hồi lâu. Như là một bộ không có sinh cơ khô héo thi thể. Hồi lâu sau, Snape mới giật giật con mắt. Dùng ma chú ngăn chặn Harry chửi bậy không ngừng miệng. Đón lấy, hắn dùng ma trượng chỉ vào Harry. Nhường hắn nhẹ nhàng mà trôi nổi lên. Lại từ Harry trong bọc sách lật ra cái này áo tàng hình bao trùm ở trên người hắn. Sau khi làm xong mọi thứ, Snape mang theo Harry đi ra văn phòng. Chậm rãi hướng về ở ngoài pháo đài đi đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.